Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, Viễn Cổ Thái Âm Thỏ Ngọc Nữ Tiên chấp niệm. Con thỏ nhỏ duyên dáng gọi to, vẫn chưa có thu liễm. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nghe, nhất tề khiếp sợ, mọi người đều biết, Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc truyền thừa lâu đời, tuyệt đối là một đại cổ lão chủng tộc, làm Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc nơi sinh ra. Tất nhiên có cực kỳ lớn cơ duyên, chỉ một thoáng, mọi người dục dịch, bất quá khóe mắt liếc mắt con thỏ nhỏ, nhất thời giống như xì hơi khí cầu, héo rũ không ngớt. Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc nơi sinh ra, nếu nói là người nào có thể được cơ duyên, chỉ cần không phải trí chướng đều biết, Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc tộc nhân là tối ưu có hy vọng. Con thỏ nhỏ vì Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc người nổi bật, hy vọng càng là cự đại. Con thỏ nhỏ, đã lâu không gặp a. Hắc hắc, Tào Vũ Sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây, hướng về con thỏ nhỏ đi tới, thần sắc rào rạt nụ cười. Ở bên người, Thạch Hạo, Thác Cổ Ngự Long đều ở đây liệt tiên vực lui quân. Vốn cho là chúng một đời người vô vọng gặp mặt, có thể tất cả tới đột nhiên, mọi người lại gặp mặt, tâm tình rất tốt. Mập mạp, các ngươi sao lại tới đây? Con thỏ nhỏ nhìn thấy Thạch Hạo các loại, chờ, bạn thân, cũng là cao hứng, nhếch miệng cười nói, đây không phải là nghe nói nơi này hư hư thực thực có cổ tích xuất hiện, cho nên mới tới. Tào Vũ Sinh cười ha ha một tiếng nói, chỗ này di tích chính là mới ra di tích, tiên vực đại môn một lần nữa sau khi mở ra xuất hiện, nghênh đón cửu thiên thập địa cùng với tiên vực thiên kiêu. Đi thôi, nếu là con thỏ nhỏ ngươi nhất tộc nơi sinh ra, chúng ta hộ tống đưa ngươi vào đi. Tiêu Viêm mỉm cười, không tính tranh đoạt, hắn có cùng với chính mình đường. Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc pháp cũng không thích hợp hắn. Thác Cổ Ngự Long mấy người cũng là lên tiếng, nên vì con thỏ nhỏ hộ giá hộ tống, bọn họ đều là cùng nhau chinh chiến đế quan thiên kiêu, lẫn nhau là bạn tốt, không tính tranh đoạt. Hơn nữa nhìn ra được này cổ tích, chỉ có con thỏ nhỏ có thể thu được cơ duyên, cho nên không bằng kết một thiện duyên. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, con thỏ nhỏ đoàn người kết thành một cái tối cường đội hình. Đi trước tàn phá tinh thể. Tàn phá tinh thể, mặc dù bị đánh tét phân nửa, nhưng vẫn cũ lớn không gì sánh được. Là một đại cường thịnh chủng tộc nơi sinh ra. Truyền thuyết, Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc, nhất cường thịnh thời kỳ từng là kỷ nguyên trong bá chủ. Đứng hàng ba loại đầu tộc, cường thịnh không ai bì nổi. Nguyệt cung, tới gần tinh thể thượng phế tích cung điện, lối vào, một khối tàn phá 10.000 thước đại môn, một khối lấy cả một cái ngôi sao làm, bây giờ đã nát một góc 10.000 thước ngôi sao trên tấm bảng. Có khắc Nguyệt cung hai chữ, Nguyệt cung, Thái Âm Thỏ Ngọc nơi sinh ra ở cung khuyết, cuối cùng bây giờ cung khuyết đã thành phế tích, rách nát không chịu nổi. Vẫn có thể từ phế tích trong cung điện nhìn ra, đã từng Nguyệt cung huy hoàng, Thái Âm Thỏ Ngọc tộc cường đại. Bước vào Nguyệt cung bên trong, ông, một màn kỳ dị xuất hiện, lúc này dọa Thạch Hạo đoàn người, mau cốt tủng nhiên, còn tưởng rằng có viễn cổ cường giả sống lại. Lúc này, chính trực dạo Nguyệt, đêm tối trên không, tinh quang sặc sỡ làm đẹp đầy bầu trời đêm. Một treo ngân hà treo ở dưới trời sao, xinh đẹp nhất chính là tối nay Nguyệt, ngân nguyệt trên không, ánh sáng màu bạc rơi, lại tựa như cho thiên địa bịt kín mông lung cát trắng. Đem cái này tàn phá Nguyệt cung, cầu lạc đắc có kiểu khác tàn phá đẹp, mà đang ở thời khắc này, ánh trăng chiếu diệu, bắn hạ một đạo ngân sắc quang trụ, chiếu vào Nguyệt cung lầu khuyết đỉnh. Một mặt ngân sắc viên kính, cái gương quang mang vạn trượng, phóng xạ ra một đạo ngân mang, bao phủ con thỏ nhỏ. Tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người bất ngờ, tốt tại mọi người cảm thấy con thỏ nhỏ không có gì đáng ngại. Lúc này mới thả lỏng một hơi. Quả nhiên, cổ tích thần bí, không thể đơn giản đi vào. Phải chuẩn bị sẵn sàng a, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Thác cổ ngự long tim đập nhanh nói. Đột nhiên, ngân mang chiếu xạ, con thỏ nhỏ phảng phất huyết mạch bị triệt để kích phát. Bàng bạc mà mênh mông ngân sắc tiên lực tràn ngập, bộc phát ra, đẩy lui mọi người. Con thỏ nhỏ yêu kiều a hát một tiếng, huyết mạch chi lực bạo phát, tự thân tản mát ra bất nhiễm bụi mù quang, phóng hướng ngân sắc viên kính, hô ứng lẫn nhau. Giờ khắc này, con thỏ nhỏ thánh khiết, linh động gian có tiên vận, phảng phất nguyệt cung trong tiểu tiên tử, khả ái cùng động nhân đan vào, lại tựa như phàm trần trong một đóa sen xanh, bất nhiễm một tia phàm trần. Siêu thoát với trong hồng trần. Cùng thời khắc đó, ngân sắc viên kính hỗn độn như yên hỏa giống nhau, mơ hồ khuếch tán, ngưng tụ thành một đạo xa hoa lộng lẫy thân ảnh. Đó là nhất tịch cổ xưa quần dài nữ tử, một gã viễn cổ thái âm thỏ ngọc bộ tộc cường già. Thái âm thỏ ngọc. Thác cổ ngự long đám người biến sắc, nhìn này đạo dường như chân thực, tản ra không gì so nổi cường hãn khí tức, lại tựa như tiên ban tiên tử. Đồng tử đột nhiên lui, sẽ không như thế xui xẻo. Chúng ta tiến đến làm cho viễn cổ cường giả hồi phục. Tào Vũ Sinh khóe miệng co giật, nhìn xa hoa lộng lẫy thái âm thỏ ngọc nữ tiên, mắt lộ ra kinh động, chúng lòng người bàng hoàng. Một vị tiên xuất hiện, lấy mọi người lực lượng có thể khó đối phó a. Đúng lúc này, ngân sắc viên kính bên trên nữ tiên động, xanh miết ngọc thủ xẹt qua bầu trời đêm, thiên địa như nước giống nhau, nổi lên rung động, đại đạo sóng gợn, phất tay lay động, gió mát hiu hiu thổi, bạch y quần dài ở dưới ánh trăng phiêu đãng, phiêu miểu mà sáng lạn, khiến cho tâm hồn người mê ly. Nữ tiên tản ra ngân sắc tiên huy, mơ hồ ngửa mặt lên trời vọng nguyệt, dường như ánh trăng nhu hòa tiếng trời thanh âm, quanh quẩn thiên địa, đại vệt sóng gợn nhộn nhạo. Tạo hóa, như thế nào tạo hóa? Tạo hóa ở chỗ tâm, tâm như có tạo hóa, khắp nơi cũng tạo hóa. Nói âm vang lên, giống như thiên đạo một búa, đánh tại mọi người nội tâm, như muốn đánh ở đại đạo chi môn giống nhau. Mở ra đại đạo thần bí nhất bí mật, Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người sắc mặt ngẩn ra, như thế nào tạo hóa? Con thỏ nhỏ thần kỳ nhất, giờ khắc này khí tức của nàng đang thay đổi, trở nên cường đại, trở nên nhu hòa, nàng dường như muốn bước vào tiên lĩnh vực, tay áo phiêu đãng, lại tựa như trích tiên hạ phàm 827. Khẽ giơ lên bước liên tục, đi hướng nữ tiên. Sau đó đình chỉ, cùng nữ tiên giống nhau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm ngân nguyệt, tự lẩm bẩm, tạo hóa ở chỗ tâm. Tiếng âm vang lên, nữ tiên phảng phất sống, đôi tròng mắt kia lại tựa như chân thực tồn tại, đẹp mà chân thực, thực sự giống như sống tiên giống nhau, lại tựa như thái cổ cường giả thức tỉnh. Nàng xem hướng con thỏ nhỏ, ngọc thạch vậy trắng nõn người mối lái khẽ giơ lên, đem con thỏ nhỏ chiêu đi qua. Con thỏ nhỏ phù không, dưới chân có giày bốc lên, khiến cho bên ngoài bay về phía nữ tiên. Sau một khắc, nữ tiên triển lộ tuyệt mỹ nụ cười, dường như hoàn thành cuộc đời chấp niệm. Nàng triển khai cánh tay ngọc, đem con thỏ nhỏ ôm, sau đó buông ra, tự lẩm bẩm, đại mộng ức vạn năm. Cảm ngộ tạo hóa, cuối cùng không chống nổi hắc ám đến, không thể ngộ được tạo hóa, thế nhưng ta rốt cục gặp được ngươi, tiền bối học sinh, hy vọng ngươi có thể đợi ta đi hoàn thành, đi chứng kiến tiền bối nói chân đế. Tiếng trời thanh âm, lại tựa như cầm huyền ba động, lâu đời truyền vang, khiến cho người thư sướng, như mộc xuân phong, tiếng âm vang lên, nữ tiên hóa thành vướng một cái ngân hà, liền như vậy tiêu tán. Có một số quang dung nhập con thỏ nhỏ trong cơ thể, còn lại đều tiêu tán. Tới hiện tại, Thạch Hạo đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là viễn cổ tiên nhân sống. Đây là một luồng chấp niệm. Một luồng viễn cổ tiên nhân chấp niệm. Mặc dù bỏ mình, chấp niệm cũng không biến hóa. Hằng cổ trường tồn, đến ngày nay nhìn thấy người hữu duyên. Vạn cổ chấp niệm tiêu tán. Nhìn thấy viên mãn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.